Chương 1400, anh em trong nhà cãi cọ nhau, không chết không nớt. Gãy mất hai cánh tay, thế nhưng Đường Ngọc tu vi lại đột nhiên tăng mạnh. Lý Tiêu Giao hăng hái một kiếm, phách Đường Ngọc phi tinh, cánh tay tê dại. Lý Tiêu Giao lớn tiếng nói, 14, vì sao ngăn ta đến cùng phát sinh cái gì cái kia thiên tỏa yêu trong tháp, đến cùng làm sao vậy? Đường Ngọc trầm giọng nói, im miệng, không nên cứ gọi ta 14. Ta và Tiểu Hổ, không có ngươi bằng hữu như vậy. Lý Tiêu Giao, ngươi vẫn còn giả bộ cái gì bái nguyệt ở bên kia khống chế hỏa ma thú trắng trận phóng hỏa, hủy diệt cả vùng. Ngươi nhi, ngươi đang làm gì vội vội vàng vàng chạy trốn nơi đâu đâu? Lý Tiêu Giao sửng sốt, nói, ta là đang ngăn trở sư phó âm mưu. Ha ha ha ha ha, Lý Tiêu Giao, ngươi thật coi ta là người ngu sao? Nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ không bao giờ bị ngươi lừa gạt. Đường Ngọc điên cuồng mà cười, giọng nói trước đó chưa từng có kiên định. Toàn thân hắn linh khí bắt đầu khởi động, chiến ý nghiêm nghị. Ta Đường Ngọc, hôm nay liền phải ở chỗ này diệt trừ ngươi. Đường Ngọc thanh âm kiên định ở trong hỏa diễm lượn lờ, thật lâu không tiêu tan. Lý Tiêu Giao nhìn Đường Ngọc kiên định mặt mũi, biết cái hiểu lầm này tạm thời là không cách nào giải khai. Trong thoáng chốc, Lý Tiêu Giao có một loại ảo giác, người kia đang ở sau lưng len lén quan sát đến tất cả, đưa ra tất cả. Mặc danh kỳ diệu té bất tỉnh, sau đó Tiểu Hổ chết, Đường Ngọc phản bội. Sau lại nghe nói, tỏa yêu tháp ngược lại cũng. Những thứ này, làm sao biết trùng hợp như thế? Phi tinh Lý Tiêu Giao trầm tư gian, đối diện Đường Ngọc lần nữa ra chiêu. Lao nhanh lưu tinh long lánh, đánh tới Lý Tiêu Giao, so trước đó bất luận cái gì nhất chiêu, đều mạnh hơn. Lý Tiêu Giao ngắm nhìn xa xa lửa lớn rừng rực, trong hỏa diễm, rất nhiều bách tính đang dùng rằng. Hắn cầm bảo kiếm tay, lần thứ hai chặt thêm vài phần. Đem Đường Ngọc đả đảo, sau đó lại từ từ nói rõ. Tình huống khẩn cấp, không kịp cặn kẽ tham khảo. Nữ hoa nương nương, nói vậy sẽ biết tất cả, đến lúc đó, thị phi gặp mặt sẽ hiểu. Nghĩ thông suốt tất cả, Lý Tiêu Giao rốt cuộc quyết định xuất thủ, trường kiếm trong tay tuôn ra ánh sáng sáng tỏ, quát to, 14, xin lỗi. Một kiếm chém rụng. To lớn linh khí thất luyện phô thiên cái địa, cùng phi tinh đụng vào nhau, Lý Tiêu Giao kiếm khí, hào hiệp không chịu gò bó, cùng tiểu kiếm tiên còn giống nhau đến mấy phần. Bạo tạc ở giữa hai người sản sinh, mãnh liệt không khí song chấn được Lý Tiêu Giao từng bước lui lại. Càng làm cho Lý Tiêu Giao giật mình là, Đường Ngọc phi tinh, cư nhiên gắng gượng đem hắn kiếm khí đánh tan, thẳng tắp hướng hắn đẩy đi. So với nguyên lai Đường Ngọc, đến cùng mạnh bao nhiêu? Lý Tiêu Giao nhịn không được kinh hãi, hắn nắm chặt chuôi kiếm, thầm quát một tiếng, vạn kiếm quyết. Điên cuồng mà mênh ngông kiếm khí ở Lý Tiêu Giao trước người tràn ra, một đạo trước sáng, quang mang chói mắt, hung mạnh hướng phía trước đánh tới. Lý Tiêu Giao tiếp nhận rồi tiểu kiếm tiên truyền thụ, tiểu thân nguyên rủa, tự nhiên cũng toàn bộ học xong. Bàng bạc kiếm khí hướng phi tinh chém tới, hai người kịch liệt đụng thẳng vào nhau, đại địa đều đang chấn động. Thiên phong vân thể bước. Lý Tiêu Giao cực nhanh về phía trước, tình thế nghiêm trọng, Lý Tiêu Giao căn bản không kịp làm càng nhiều hơn kéo dài, phải đánh nhanh thắng nhanh. Ngự kiếm thuật. Lý Tiêu Giao nhanh chóng biến hóa chiêu số, tiên phong vân thể bước cùng biến ảo ngự kiếm thuật kết hợp với nhau, càng thêm lợi hại. Hắn thật nhanh xông về phía trước Đường Ngọc. Bất quá, để Lý Tiêu Giao giật mình còn ở phía sau. Đường Ngọc đứng ở nơi đó, di chuyển cũng không có nhúc nhích. Một cái to lớn ngôi sao năm cánh quang mang, lại đột nhiên ở Đường Ngọc trước người ngưng tụ, hô lạp lạp một mạch xông về phía trước. Cực nhanh. Rất mạnh. To lớn phi tinh, áp đảo tất cả, bao trùm tất cả, nhất đơn giản nhất chiêu số, thậm chí Lý Tiêu Giao một lần nhìn liền học xong. Lúc này, phát huy lực lượng để Lý Tiêu Giao không thể tin tưởng. Lý Tiêu Giao, ngươi tư chất, so với ta tốt rất nhiều rất nhiều. Ta Đường Ngọc, quả thực không bằng ngươi. Mạnh đi nữa chiêu số, ngươi miễn là một lần nhìn, là có thể học được. Cái thiên phú này, ta vĩnh viễn so ra kém. Thế nhưng, chính là bởi vì ngươi quá thông minh, thiên phú quá tốt. Chú trọng cùng chiêu số bản thân, ngược lại bỏ quên rất nhiều những thứ khác yếu tố. Nghĩa phụ trước đây chỉ gọi ta phi tinh cái này một cái tuyệt chiêu. Nói vậy, cũng là hy vọng ta có thể đi đến một bước này a võ học chi đạo. Há có thể chỉ nhìn bề ngoài Lý Tiêu Giao, ngươi thua. Bình tĩnh thoại ngữ, ở Đường Ngọc trong miệng truyền ra. Đạo kia to lớn phi tinh sau đó, hơn 10 người phi tinh nhanh chóng xuất hiện. Không chỉ là phi tinh. Đường Ngọc chiêu thức, đã không phải cực hạn với hình thức. Linh khí tùy ý tổ hợp, đủ loại bất đồng đột nhiên, phương thức. Phương, tròn, ly thể, kiếm hình phô thiên, cái địa công kích, tràn hướng Lý Tiêu Giao. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Lý Tiêu Giao giật mình mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Vô cùng vô tận công kích hướng Lý Tiêu Giao đánh tới, thậm chí cái kia đầy trời hỏa hoạn, cũng có vẻ như vậy yếu ớt. Rõ ràng đã gây mất hai cánh tay Đường Ngọc, lại trở nên cường đại như thế. Bất quá, không có giật mình thời gian. Lý Tiêu Giao ngắm nhìn còn xa xa vô tận nữ hoa miếu, trong lòng lo lắng vạn phần. Lúc này, không thể do dự. Lý Tiêu Giao hít sâu một hơi, khí thế không ngừng kéo lên, vẫn để thăng tới không minh kỳ, thực lực toàn bộ khai hỏa. Trường kiếm trong tay của hắn, đã ở thúc cấp bách mà phát run lấy. Mọi người đều say, ta độc tỉnh. Tiểu thân nguyền rủa kinh khủng nhất chiêu phát sinh. Toàn bộ thiên địa, trong phút chốc cảm đạm phai mờ. Lý Tiêu Giao đạo hạnh, so sánh với ngày đó tiểu kiếm tiên, đã không sai chút nào. Thậm chí, nếu như Bái Nguyệt không có tinh thần chi lực ra thân, Lý Tiêu Giao còn có rất lớn hy vọng thắng lợi. Đường Ngọc đối với võ học bản chất lĩnh ngộ, lý giải viễn siêu Lý Tiêu Giao, mà Lý Tiêu Giao thì là tu vi cao hơn một cái đầu. Hai người chiêu số ở chính giữa kịch liệt đụng nhau, bốn đoan chính đang thiêu đốt hỏa diễm dồn dập tắt, cây cối nổ tận gốc, mặt đất chấn động. Một đạo quang mang chói mắt ở trong hai người yên nổ lên. Phi tinh cuối cùng đập vào mi mắt, là một cái to lớn kiếm khí, cùng ngôi sao năm cánh đụng nhau đồ án. Chiếu sáng, toàn bộ bầu trời. Vâng anh!